Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 207. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like và đăng ký kênh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Lúc bây giờ hắn dùng sức đem hỏa chi nhiệt tình đâm vào yết hầu của Minh Nhược, chuẩn bị cho hắn bột hỏa diễm sâu vào cổ họng. Minh Nhược đáng thương cũng là một trong những hạ vị thần được sủng ái dưới trướng của thương chủ thần. Kết quả bị xem như giết heo. Đã từng khi nào phải nhận qua loại tổn hại chứ? Hắn đang kịch liệt giãy giụa. Đừng nhúc nhích, miệng há to ra. Lâm Bắc Thần thét lớn. Mắt thấy đại bảo bối dài dài đã sắp triệt để đâm vào. Chính vào lúc này, hỗn xược. Một giọng nói uy nghiêm dường như xa xôi nhưng lại rõ ràng vang lên trong đại điện. Trong nháy mắt, uy áp khủng bố khó mà hình dung giáng lâm. Lâm Bắc Thần liền bị chấn động cong lưng xuống dưới ngay tại chỗ, hai tay chống đất, dường như quỳ trên mặt đất rồi. Không hay, là cấp chủ thần. Một đạo thiểm điện lướt qua đầu. Giữa lúc đến thì lòng cũng sáng ra. Trong lòng hắn lập tức phản ứng lại. Có nhân vật cấp chủ thần xuất thủ rồi. Tàn bạo, không có đạo đức, đáng chém. Chủ nhân của giọng nói kia là hướng về phía Lâm Bắc Thần, trong nháy mắt giáng xuống một đạo sát ý. Mặc dù còn chưa hiện thân, nhưng vẹn vẹn chỉ là một đạo uy áp sát ý, đâm hơi hổ khiến Lâm Bắc Thần thịt nát xương tan. Tiếng răng rắc vang lên. Lâm Bắc Thần hai tay chống đất, dường như sắp gãy ra. Xương cốt phát ra âm thanh bi thiết. Da thịt trong lỗ chân lông chảy ra từng hạt huyết châu tinh tế dày đặc. Quá mạnh rồi, quá kinh khủng rồi. Tuyệt đối không phải thứ mà ta hiện tại có thể địch lại nổi. Lâm Bắc Thần trong lòng cuồng hô. Nguy cơ tử vong trong nháy mắt này bao phủ tới. Lúc này bất hủ chi khôi dường như bị phát động ra cấm chế nào đó, bộc phát ra từng đạo thần quang kim sắc, bao phủ lấy thân thể của Lâm Bắc Thần, ngăn chặn uy áp trấn sát lần này. Lúc này những người khác mới phản ứng lại. Biến hoa đột nhiên xuất hiện, dọa cho tất cả mọi người sợ ngây người. Minh Nhược giãy giụa rút thanh kiếm cắm ở trong cổ họng ra, đứng lên kinh ngạc vui mừng nói: "Thương chủ thần viện hạ." Ý chí của thương chủ thần giáng lâm rồi. Phan Đa Tình sau khi khẽ giật mình, trong nháy mắt cuồng hỉ, được cứu rồi. Thương chủ thần quả nhiên là không bỏ rơi ta. Hắn vùng vẫy đứng lên, vịn vào cột đá, nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Dường như sắp điên cuồng bật cười thanh tiếng. Người đặt thần linh thì thế nào chứ? Đặc tội với ta, người vẫn phải chết như thường. Phan Đa Tình biểu cảm điên cuồng, đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn thấy hình ảnh kiếm tiêu dao bị trấn áp mà chết. Còn dám phản kháng à? Nhiễu loạn gia thiên đại yến, diệt hại đồng tộc, chết. Giọng nói uy nghiêm của thương chủ thần lại một lần nữa vang lên, sáng xuống đạo sát ý thứ hai càng khủng bố hơn, trấn sát xuống Lâm Bắc Thần. Bất hủ chi khôi ong ong chấn động, dường như là sắp rơi ra ngoài, không mà tiếp tục được. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy mình giống như là một con kiến bị trấn áp dưới bánh xe. Trong nháy mắt sẽ bị ép thành bụi phấn. Lúc này, người của ta, người không động vào được, là một giọng nói xa lạ vang lên. Lực ý chí rộng lớn giáng xuống giả thiên đại điện, trấn sát chỉ khủng khiếp kia, trong nháy mắt liền bị giọng nói này triệt tiêu. Thân thể của Lâm Bắc Thần liền nhẹ đi, sau đó khôi phục bình thường. Trong nháy mắt bắt đầu bắn ra, kéo ra khoảng cách nhất định. Trên mặt của hắn thoáng qua một chút vui vẻ, là giọng nói của Quắc chủ thần. Thời khắc mấu chốt, hắn cuối cùng đã xuất thủ rồi. Người của ngươi. Giọng nói của thương chủ thần vang vọng trong đại điện mang theo chất vấn. Quắc, hạng người điên cuồng hoang đường như vậy, từ khi nào lại trở thành người của ngươi? Hắn đã là quyến tộc của kiếm chỉ chủ quân, ngươi lại đem thần vị của hoang bàn cho hắn. Ta làm việc không cần giải thích với ngươi. Giọng nói của Quắc chủ thần cường thế mà lại bá đạo. Người có thể lựa chọn người của Liệt Dương thần tộc, ta lựa chọn người của kiếm chỉ nhất tộc, có cái gì không được chứ? Giọng nói của thương chủ thần sau khoảng tạm dừng ngắn ngủi lại nói, Người của ngươi làm việc quá đáng rồi. Là người của ngươi làm quá trước chứ. Quách Chủ Thần một bước cũng không nhường. Phần thưởng của Gia Thiên Đại Yến một cái cũng không thiếu, nhất định phải đưa cho Kiếm Tiểu Giao. Thương Chủ Thần hơi trầm mặc. Được, người của ngươi dừng tay ở đây. Hai sự tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất của thần giới, trong thời gian ngắn ngủi đã hoàn thành sự đối đầu ý chí. Cuối cùng đã đạt thành nhất trí. Uy áp khủng khiếp giống như thủy triều nhanh chóng rút lui, giống như chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi người trong ngoài đại điện đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Loại cảm giác vừa rồi kia thật sự là không dễ chịu. Giống như bé thỏ trắng ở dưới đáy của chuỗi sinh vật, bị hai con cửu thiên thần long nhìn chăm chăm vậy. Cho dù đối phương không mở miệng, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị dọa sợ đến mức vỡ mật và chết. Ai có thể ngờ rằng, vẹn vẹn chỉ là một lần ra thiên đại yến, cuối cùng lại có thể huyền đáo kinh động đến hai vị tồn tại cấp bậc chủ thần. Thương chủ thần, Quắc chủ thần. Đây đều là những vị đầu sỏ đỉnh cấp đứng trên đỉnh của thần giới. Dậm chân một cái, thần giới liền phải đại chấn. Lâm Bắc Thần thở ra một hơi thật dài. Vẫn may tất cả đại khái đều nằm trong kế hoạch. Hắn vận chuyển thần lực, trị liệu thường thế. Trong ánh mắt nhìn Minh Nhược và Phan Đa Tình đã tràn đầy sự tiếc nuối. Thật là đáng tiếc. Lần này không có cách nào đánh chết hai tên khốn này. Dù sao thì hai đại đầu sỏ cuối cùng đã đạt thành thỏa thuận, không thể động thủ nữa. Đưa bí sách cho ta. Lâm Bắc Thần hung dữ vẫy tay với Minh Nhược. Lần này Minh Nhược không dám nói nhiều thêm một câu, lập tức liền đem bí sách Đại Hoàng Tình Vẫn lăng không đưa qua. Lâm Bắc Thần cầm trong tay, tùy tiện lật qua vài trang, không khỏi vui mừng gật đầu. Quả nhiên là xem không hiểu. Phàm là bí tịch xem không hiểu, chính là bí tịch tốt, chính là bí tịch thật. Quay đầu dùng điện thoại rèn luyện là được rồi. Hai người các ngươi cứ chờ đó cho ta. Lâm Bắc Thần cầm được phân thưởng, nỗi tức giận trong lòng vơi đi một chút. Đi thôi, huynh đệ. Lâm Bắc Thần vẫy tay về phía mèo máy. Được rồi. Mèo máy vuốt ve cái bụng tròn vo, kéo lấy cái đuôi của Hoàng Kim Cự Tích đi theo. Ôi trời, cái đuôi lại đứt ra rồi. Hoàng Kim Cự Tích với vẻ mặt hoang mang nhìn mèo máy. Chi chi chi. Được. Lần sau ta sẽ nhẹ tay hơn. Mèo máy nói với vẻ mặt áy náy. Thế là một người một thú lưu luyến không rời, đi theo sau lưng Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đi được vài bước, đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Quay người chỉ vào Minh Nhược và Phan Đa Tình mà nói. Chuyện hôm nay vẫn chưa xong đâu. Các người cứ chờ đó cho ta. Sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm cơ hội giết chết hai tên khốn các người. Dù sao cũng đã xé rách mặt mũi rồi. Chỉ bằng lời tàn nhẫn, tới cùng đi. Quả nhiên Phan Đa Tình và Minh Nhược, hai người nghe thấy câu này, nhất thời đều khẽ run. Nếu như trước đại yến ngày hôm nay, bị Kiếm Tiêu Dao uy hiếp như vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng. Nhưng mà lúc này thật sự có một loại cảm giác kinh dị, như có gai đâm sau lưng, đứng ngồi không yên. Bởi vì Kiếm Tiêu Dao là thật sự có được thực lực này. Mà cho đến khi thân ảnh của mấy người Lâm Bắc Thần biến mất ở trong bóng đêm phía xa xa, Minh Nhược và Phan Đa Tình mới hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng đối mắt với nhau, trong mắt đều là vẻ sợ hãi khó che đậy. Gia Thiên Đại Yến tiến hành đến loại trình độ này, cho dù không có kết thúc cũng không khác kết thúc là bao. Minh Nhược không rên một tiếng, ngay lập tức rời đi. Phan Đa Tình nhìn bóng đêm, trong lòng khẽ động. Hắn có vẻ như lẩm bẩm một mình, giọng nói lại khiến cho người trong ngoài đại điện đều có thể nghe được rõ ràng, chậm rãi nói. Thì ra hắn lại có thể là một vị thần linh, đã có được thần vị, chẳng qua cũng là ỷ vào uy lực của thần khí mà thôi. Trời ta thành thân, phải báo thù này. Năm người nghe thấy vẻ mặt không giống nhau. Có người cười thầm, có người khinh thường, nhưng cũng có kẻ đồng tình. Phan Đa Tình không thể nói là không mạnh, chỉ có thể nói là vận khí hơi kém. Vốn cho rằng trong những nhân vật cuốn vào, chỉ có Kiếm Tiêu Dao là không gốc không nguồn, cho nên đạp một cước. Ai mà biết được một cước này lại dẫm lên một cái đinh, lòng bàn chân bị đâm lủng rồi, xui xẻo ba. Nhưng mà theo với chiến kỹ xuất hiện của kiếm tiểu sao ngày hôm nay, ngay cả vị thần linh Minh Nhược này cũng bị hành hung. Phan Đa Tình kia thu ở trong tay của kiếm tiểu sao cũng không tính là chuyện khó tiếp nhận gì. Ngược lại là giúp hắn tẩy một đợt. Năm người thu xếp tâm thần cũng quay người chuẩn bị rời đi. Chính vào lúc này, một đạo thân ảnh phá không mà tới. Lại có thể là kiếm tiêu dao đi rồi mà quay lại. Cậu vật, Minh Nhược đâu rồi? Lâm Bắc Thần vội vội vang vang đáp xuống đất. Cầm cả cả, hắn đã rời đi rồi. Thiêm nước tử quán vội vàng đáp lời. Hả? Cậu vật chạy nhanh như vậy, đã đi rồi à? Ây da, đáng tiếc. Lâm Bắc Thần đấm ngực dậm chân. Người tìm Minh Nhược miệng hạ có chuyện gì? Hương Nhàn Đế Tư tò mò nói. Lâm Bắc Thần với dáng vẻ nghiêm túc nói. Ta thấy khi cậu vật kia tới, ngồi xe ngựa không tệ, quân mượn đi chơi mấy ngày. Ai biết hắn lại chạy nhanh như vậy chứ? Hương Nhàn Đế Tư và mọi người đều đứng hình. Mượn, xin hỏi cái mượn mà người nói này, nó đứng đắn không? Là nghiêm túc sao? Là loại không cần trả kia sao? Phan Đa Tình nghe vậy rùng mình một cái, nín thở, trong lòng lặng lặng nói. Không nhìn thấy, ta không nhìn thấy gì cả. May mà Lâm Bắc Thần cũng không chú ý tới hắn, trực tiếp vội vàng rời đi. Lúc này Phan Đa Tình cũng không dám nói lời trang bức cứu vãn danh dự gì. Hắn ngay lập tức theo hướng ngược lại với Lâm Bắc Thần, vội vàng rời đi giống như chạy trốn. Sa Thiên Đại Yến đã kết thúc như vậy. Năm người ai nấy cũng rời đi. Có người tới dưới chân núi Thần Luyến Phong, nhìn thấy một chuyện kỳ quái. Bên ngoài cổng chính của Thần Luyến Cư của Tiêu Tiền Động dưới núi, mấy trăm người chen lấn đen nghịt, một dáng vẻ trước chèn sau đấn xem náo nhiệt. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu thuyền phu Hoắc Tà ghé người tới hỏi. Người không biết hả? Trong Thần Luyến Cư có bốn hòa khôi đã ngất đi rồi. Quần chúng vầy xem nói. Người nào lại to gan như vậy? Lại dám gây sự ở Thần Luyến Cư? Hoắc Tà lại hỏi. Gây sự? Người không biết thật à? Là Lương công tử của Chủ Thức Thế Gia và Sâm công tử của Thanh Bộc Thần Hệ đang ở bên trong tỉ thí sức eo đấy. Quần chúng vây xem tràn đầy phấn khởi nói. Tỉ thí sức eo? Hoắc Tà với vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu thuyền phu không hiểu lắm về lĩnh vực này. Đúng vậy, đã kéo dài 7 canh giờ rồi. Ngay cả thần linh, đoán chừng eo cũng sắp lắc gãy rồi, đúng chứ? Cây quả bốn hoa khôi ngất đi, nhưng hai người kia vẫn không nhận thua, sảng sừng muốn quyết chiến đến thiên minh. Quần chúng vây xem đinh đinh nói, sức eo thật mạnh. Hoắc Tà lập tức chen vào nói, ta cũng muốn xem. Hắn ngày thường chống eo, chiều thuyền trên sông dưới đất, coi trọng chính là sức eo hợp nhất, sức eo cực kỳ quan trọng. Có thể ở trong giải đấu thần tuyển, một đường vượt mọi chông gai, dựa vào một cây trúc hào đánh bại chém giết nhiều đối thủ như vậy. Chính là nhờ vào sức eo được luyện thành từ việc chống trúc hào chèo thuyền. Sức mạnh mẽ của lực lượng trọng tâm nằm ở eo, vẫn chưa gặp được đối thủ. Nghe được chuyện trọng đại như vậy, nhất thời có chút không kiềm nén nổi, muốn đi quan sát mai rũa một chút. Trên đường trở về, Lâm Bắc Thần tách ra với mèo máy. Hoàng Kim Cự Tích lựa chọn đi theo mèo máy. Thế là một người bột thú này sống chung rất tốt. Lâm Bắc Thần cũng rất vui vì điều này. Hắn dù sao cũng là một người có tình có nghĩa, không thể ở thằn lằn quên chuột được. Trở lại tiểu phủ Sơn Trạch Phủ, tiểu thiếu phụ Thanh Lôi không còn ở đó nữa. Tin tức để lại, nó là đi cùng sư phụ thần thuật sư Vô Cửu thì tu luyện rồi. Trước khi đi còn để lại y phục đã giặt sạch, cùng với đồ ăn đã làm xong trong phòng ngủ. Lâm Bắc Thần không đói bụng, trực tiếp trở lại tĩnh thất bế quan. Đây là thói quen của hắn. Mỗi lần sau đại chiến thì phải ổn định lại tâm thần, suy nghĩ lại một chút. Khoanh chân ngồi trên điểm hương bổ, Lâm Bắc Thần lấy Bất Hủ Chi Khôi và Hoàng Thần Thủ Sáo ra, bay ra trước mắt. Nhìn xem, chất liệu dường như giống hệt nhau. Không lẽ cái vũ giáp và quyền giáo này lại cùng thuộc về một bộ giáp trụ? Nhưng tại sao một cái gọi là Bất Hủ Chi Khôi, một cái gọi là Hoàng Thần quyền giáo? Lâm Bắc Thần rất là hiếu kỳ. Hôm nay khi đại chiến Minh Nhược, hắn đã phát giác được giữa vũ giáp và quyền giáo có thể cộng hưởng, gia tăng uy lực lẫn nhau. Nếu không phải là một bộ khôi giáp thì không thể nào. Quan sát hồi lâu, Lâm Bắc Thần quyết định cất hai thứ này đi. Không gian lưu trữ của bài đủ nét đích đã không lớn, mà vật phẩm cấp bậc thần khí lại đặc biệt chiếm chỗ. Chờ đã, ta nhớ không nhầm, áp tấn lôi của điện thoại kỳ thật cũng có đĩa mạng, có thể chứa đựng đồ vật. Lâm Bắc Thần lúc này bỗng nhiên nhớ tới áp tấn lôi, từ sau khi download về đã bị hắn đầy vào trong lãnh cung. Vội vàng nhân mở áp tấn lôi trong điện thoại. Quả nhiên phía dưới cùng trong giao diện của áp, nhìn thấy được hai chữ đĩa mạng, tốt quá rồi. Chắc hẳn là có thể chứa đựng vật phẩm. Lâm Bắc Thần thử nghiệm, nhập bộ giáp và quyển giáo vào để lưu trữ. Quá trình lưu trữ rất thuận lợi. Ngạc nhiên sau khi xuất hiện lưu trữ hoàn tất, kiểm tra tên phim nhựa có thể đào loát, xin hỏi có sử dụng tấn lôi tiến hành đào loát hay không? Một khung nhắc nhở trong chương trình áp trực tiếp nhảy ra ngoài. Hả? Lâm Mặc Thần dâng ngón tay giữa lên vuốt vuốt mì tâm. Vậy mà còn tải xuống phim được à? Lâm Mặc Thần rất hiếu kỳ, nhấp vào năm liên kết tải xuống. Sau đó trên mặt của hắn hiện ra một chút vẻ ngạc nhiên. Thì ra cái gọi là liên kết download lại là bất hộ chi khôi cùng hoang thần thủ sáo. Cái thần khí này lại có thể trở thành hạt giống tải xuống phim nhựa của áp tấn lôi. Cho nên đói, vừa rồi khi bản thân đem bất hộ chi khôi cùng hoang thần quyền sáo lưu trữ trong áp tấn lôi đã kích phát một loại cơ chế ma cải nào đó của nó, khiến chương trình kiểm tra được thông tin tương quan, tìm thấy được cách gọi là phim nhựa. Trong lòng hắn mơ hồ nghĩ tới điều gì đó, tiếp tục quan sát phân tích. Thông qua hai thần khí đào lót phim nhựa này, lưu lượng thần lực ước chừng 10G, không tính là quá lớn. Lâm Bắc Thần hơi do dự, lựa chọn lập tức đào lót. Cảm giác rút đi thần lực trong dữ liệu xuất hiện, thân thể dường như đang điên cuồng bị rút cạn. Lâm Bắc Thần lăn qua lăn lại trên mặt đất, phát ra âm thanh kỳ kỳ quái quái. Sau trọn vẹn một khắc đồng hồ đào lót kết thúc, Lâm Bắc Thần toàn thân đổ đầy mồ hôi, y sam cũng đều sắp ướt đẫm. Cảm giác mất hồn bị rút cạn thần lực càng mãnh liệt hơn so với rút ra huyền khí, tiền thiên huyền khí trước đó. Hắn không kịp chờ đợi áp tấn lôi ra, tìm được phim nhựa đã đào lót hoàn tất. Hả? Không có tên phim mà. Thoạt nhìn cũng rất ngắn, chỉ có mười mấy phút. Ngạt người à? Trọn vẹn 10G lưu lượng thần lực đào lót xuống, vậy mà chỉ có mười mấy phút. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mì tâm. Một loại cảm giác bất ổn dường như đã từng quen biết hiện ra trong lòng. Hắn nhớ lại bản thân lúc ở trên trái đất, đã từng tiêu tốn thời gian trọn vẹn cả một đêm đào loát một bộ phim tên là Bảy Người Xa Lạ Trẻ Tuổi Cường Tráng đột nhập vào nhà cổng kích thiếu phụ ngay trước mặt trưởng phụ. Kết quả sau khi đào loát hoàn tất, mang theo trái tim kích động mở ra, lại phát hiện là Hồ Lô Oa. Cái phim này tiêu hao 10G thần lực cũng sẽ không gạt người đấy chứ. Hắn chậm rãi nhấp vào nút phát hình. Màn hình điện thoại chậm rãi bày ra. Hình ảnh ngầu cứng chậm chậm mở ra. Hả? Lại có thể rõ ràng như vậy? Mặt trần 3D. Nằm ngoài dự đoán của Lâm Bắc Thần, hình ảnh trên điện thoại di động rất rõ ràng. Hơn nữa lại là chế tác cấp bậc 3D. Hình ảnh khúc dạo đầu là một mảnh đồng hoang mênh mông, vô biên vô tận. Khí tức hồng hoang đập vào mặt, nhìn không giống như thần giới, cũng không giống đồng đạo trần châu. Hình dạng mặt đất giống như dị tinh. Thảm thực vật đều là chủng loại kỳ dị mà Lâm Bắc Thần chưa từng nhìn thấy qua. Một đôi vợ chồng trung niên mặc chiến bào rách nát đang chạy trốn. Trên lưng của những người nam cõng một bé trai 5-6 tuổi. Người vợ trong ngực ôm một bé gái còn cuốn tã. Tốc độ chạy của hai người rất nhanh. Mỗi một lần nhảy vọt lên xuống liền có thể vượt qua khoảng cách ngàn mét. Mặc dù không phải là bay, nhưng cũng không chậm hơn là bay so với bao nhiêu. Sắc mặt bọn họ khủng hoảng và phẫn nộ. Dường như là có quái vật đáng sợ nào đó đang truy sát bọn họ. Hình ảnh mắt trần 3D rõ ràng như vậy. Đến mức Lâm Bắc Thần sản sinh một loại cảm giác cảnh cáo tiếng ấy. Tiếng thở gấp rút khi vợ chồng hai người chạy trốn, giống như lướt qua bên tai, thổi bay sợi tóc của hắn. Đây là ai? Trong lòng của Lâm Bắc Thần kỳ quái, nhìn biểu cảm của vợ chồng hai người, trái tim của Lâm Bắc Thần cũng bất trị bất giác treo lên. Nháy mắt sau đó, liền nghe thấy tiếng rít sắc bén chói tai ở trong hình ảnh chuyển đến. Một đạo huyết quang hiện lên. Nam nhân đang nhảy giữa không trung, phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, dường như đang lớn tiếng quát mắng cái gì đó. Hắn cưỡng ép xoay chuyển thân thể, vùng vẫy hai tay, đánh ra sức mạnh khủng khiếp, xé rách hư không. Tay không xé rách hư không. Thực lực của nam nhân này thật là đáng sợ quá. Lâm Bắc Thần âm thầm kinh hãi. Lúc này ống kính đột nhiên trở nên gấp gáp, bắt đầu lắc lư. Hình ảnh bắt đầu mơ hồ. Qua mấy chục giây, ống kính ngừng lắc lư. Nam nhân đã nằm trên mặt đất, bị một trường mâu to lớn đâm vào trong đất bùn. Máu tươi đầm đìa chảy ra ngoài. Hắn vùng vẫy giữa lòng bàn tay về phía trước, dường như muốn nắm lấy bộ cái gì đó. Nhưng một cái chân mang giày chiến kim loại đột nhiên xuất hiện trong ống kính. Một cước liềm đạp vỡ cánh tay của nam nhân. Ở xa xa của ống kính, người vợ cả mặt đều là máu bị xiềng xích còng lại. Tân ảnh người mặc giáp kéo theo một cỗ xe tủ kim loại màu đen do dị thú kéo. Còn hài nhi nằm trong tã lót bị ném trong cỏ hoang ở ven đường, rơi ra khỏi tã. Trên người dính đầy bụi đất, tê tâm liệt phế lớn tiếng khóc thét lên. Trái tim của Lâm Bắc Thần ngay lập tức giống như bị lợi trảo bóp chặt. Loại chuyện này thật sự là quá xúc động lòng người. Nhưng hình ảnh phát ra đến đây đột nhiên tối sầm xuống. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Bắc Thần còn tưởng rằng là điện thoại bị đen màn hình rồi. Kết quả là không phải, mà là hình ảnh của phim nhựa tiến vào trong bóng tối. Có mấy chục giây hình ảnh liên chuyển. Tân ảnh xuất hiện trong ống kính chính là bé trai trước đó được nam tử đảo vòng cõng kia. Chỉ là hắn lúc này đã lớn hơn rất nhiều, dường như đã là 3-4 năm sau. Hả? Trong lòng của Lâm Bắc Thần kẽ giật mình. Vậy vợ chồng trung niên kia thì sao? Hải Nhi trong đất bùn ven đường thì sao? Cũng không có đoạn sau nữa. Điều này khiến Lâm Bắc Thần có chút muốn phát điên. Trong một ống kính, bé trai đang đổ mồ hôi tu luyện. Hắn thân trên trần trụi, đường cong cơ bắp ưu mỹ, mỗi một quyền đấm ra đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, dễ dàng đến có thể đánh ra lôi âm khí bão khủng khiếp. Uy lực mạnh mẽ, có thể sánh ngang với thần linh. Một thân ảnh cao lớn khổng ngộ, toàn thân bao phủ trong hào quang. Không nhìn thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thân ảnh có đường nét đại khái cao lớn khổng ngộ, đứng ở bên ngoài 10 mét, giống như đang chỉ điểm bé trai luyện võ. Lâm Bắc Thần chú ý được, môi trường mà bé trai đang ở lúc này hoàn toàn khác biệt với đoạn ống kính hoàng giã thứ nhất. Kiến trúc và phong cách có chút quen thuộc, dường như ngay trong tòa trại hoang thần thành này. Phim nhựa phát đến nơi đây liền im bặt rồi dừng lại. Tất cả nội dung download đã triệt để phát ra hoàn tất. Lâm Bắc Thần nhìn màn hình điện thoại di động, vẻ mặt cạn lời. Tình huống gì vậy? Không đầu không đuôi. Ta đây là đang xem một bộ phim tịch mịch. Hắn liên tục xác nhận, quả thực là đã phát xong. Chậm rãi thu hồi điện thoại, Lâm Bắc Thần rơi vào trầm tư. Từ mười mấy phút phim nhựa ngắn ngủi này có thể thấy, nhân vật chính của câu chuyện hình như là bé trai kia. Trong câu chuyện, phụ thân của bé trai đã chết rồi, mẫu thân bị bắt vào trong xe tù, muội muội hay là đệ đệ của hắn bị ném bỏ trong bùn đất hoang dã. Cuối cùng hình như chỉ còn một mình hắn sống sót. Vậy thân phận của bé trai này có lẽ chính là hoang thần hay là bất hủ chi vương? Lâm Bắc Thần bây giờ hoài nghi hoang thần và bất hủ chi vương thật ra là cùng một người. Mà một khi suy đoán này thành lập, vậy đối với tác dụng đào nát của áp tấn lôi sẽ có một ý nghĩa rõ ràng. Áp này có khả năng rất lớn là một vũ khí thôi diễn hồi tưởng quá khứ. Nói thế nào nhỉ? Chỉ cần đem vật phẩm đặc thù nào đó lưu vào trong đám mây của tân lôi, liền sẽ trở thành hạt giống. Tân lôi có thể dựa vào hạt giống này để ngược dòng thời gian rồi thôi diễn ra câu chuyện đã phát sinh trên người của người đó. Chức năng này cũng có chút nghịch thiên rồi. Nói qua trường một chút, chỉ cần có được vật phẩm mà người nào đó đã dùng qua, thì có thể lợi dụng tân lôi để biết rất nhiều chuyện xảy ra trên người của hắn. Để kiểm chứng suy đoán của mình, Lâm Bắc Thần lần lượt thử nghiệm đều đem lại ngân kiếm mà chính nhiệt tình của mình lưu vào trong địa mạng của tân đô. Không ngoài dự đoán của Lâm Bắc Thận, thì hai thanh kiếm lưu trữ vào trong đĩa mạng của Áp Tấn Lôi quả nhiên là đã phát động đường linh đảo loát mới. Lâm Bắc Thần không thèm đếm xỉa đến thần lực đảo loát xuống. Liền có đoạn phim đại sư đúc kiếm Thẩm Tiểu Ngôn đúc kiếm, cùng với đoạn phim quang thương nhặt kiếm ở trong không gian nham thạch dưới mặt đất của kiếm trục. Cho nên nói phim nhựa mà Áp Tấn Lôi truy nguyên là quá khứ của chủ nhân vật phẩm tương quan. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Hơn nữa còn là góc nhìn thứ nhất của chủ nhân vật phẩm. Nói cách khác, đoạn phim nhựa nhìn thấy trước đó chính là hoang thần hay là góc nhìn thứ nhất của bất hủ chi vương. Chỉ là đoạn câu chuyện kia dường như khiến Lâm Bắc Thần ý thức được lai lịch của hoang thần chỉ sợ là không đơn giản. Chắc hẳn không phải là người của thần giới, nhưng lại có nhiều tin tức không thôi diễn ra được. Tiếp tục thí nghiệm, Lâm Bắc Thần đã phát hiện ra một hiện tượng khác. Không phải tất cả vật phẩm đều có thể thôi diễn ra thông tin của chủ nhân nó. Ví dụ như một số vật phẩm bình thường giống như thần thạch mà hắn đạt được, giáp trụ và đao kiếm tùy tiện mua được thì không thể nào sinh ra hạt giống kết nối ở trong Áp Tấn Lôi, không cách nào kích hoạt chương trình đào loạn áp. Vật phẩm có thể sản sinh ra hạt giống kết nối bắt buộc phải là đồ vật mà chủ nhân đặc biệt quý trọng hoặc là có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Ví dụ như Lâm Bắc Thần đã dùng một cái nội y của tiểu thiếu phụ Thanh Lôi thuận lợi kích phát ra hạt giống kết nối tao loát của Áp Tấn Lôi, tiến tới đạt được một đoạn phim hành động người lớn rất nóng bỏng, nhân vật chính là hắn và Thanh Lôi. Bởi vì cái nội y này chính là khi hai người lần đầu tiên phát sinh quan hệ siêu hữu nghị trong tiểu mỹ lâu, hắn đã chính tay gỡ xuống từ trên mông của Thanh Lôi, sau đó vẫn luôn được Thanh Lôi cẩn thận lưu giữ ở nhà xem như kỷ niệm. Lâm Bắc Thần hài lòng bật cười, nhận định là biểu hiện của ta lúc đó đã lưu lại ấn tượng khắc sâu cho Thanh Lôi. Hắn dương dương đắc ý. Dù sao thì đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói, đây đều là biểu hiện đáng để khoe khoang. Tác dụng của Áp Tấn Lôi có thể nói là rất nghịch thiên. Chỉ cần nắm chắc tốt, nói một câu trên biết 5.000 năm cũng không phải là quá đáng. Đáng tiếc áp lực phản điền sau khi nâng cấp vẫn không thể nào đáng tin cậy như vậy. Nếu không ta chính là thần cậy biết 5.000 năm rồi, dưới biết 5.000 năm, trên biết 5.000 năm, tổng cộng là 10.000 năm, có thể bay sạp xem bói kiếm điên được rồi. Lâm Bắc Thần rút ra khỏi Áp Tấn Lôi. Bây giờ trên người hắn đã có hai không gian lưu trữ di động là Baidu Netdisk và Tấn Lôi Áp. Sau khi trải qua một phen sắp xếp, Baidu Netdisk đã biến thành lưu trữ thần thạch, những thứ đại loại như binh khí bình thường cùng với tư liệu về ma thú vực sâu. Còn Áp Tấn Lôi thì lại là vật chứa những vũ khí trọng yếu giống như đại ngân kiếm, hỏa chi nhiệt tinh, bất hủ chi khôi, hoang thần quyền sáo. Cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh này, tại sao vẫn còn chưa online nhỉ? Lâm Bắc Thần bở quỳ chát ra, không có tin nhắn mới, không khỏi có chút lo lắng. Mặc dù kiếm tuyết vô danh lửa gạt, cuồng bộc lộ tham tài, nhưng không thể phủ nhận, trong một số thời điểm, nàng ta cũng là một nữ thần tốt. Lâm Bắc Thần thu hồi điện thoại, tiếp tục nghiền ngẫm lại về cuộc chiến hôm nay. Một lát sau, tinh thể siêu dẫn kỳ lần đời thứ ba chấn động lên, là tin nhắn do Lữ Băng Ổn gửi tới. Lão đại, tất cả đều đã giải quyết xong, sổ sách cũng thúc xù xong tất cả. Ta có tin tức tốt nói cho ngươi, chúng ta gặp mặt nói chuyện được không? Lữ Băng Ổn nói, được, đi tới tiểu bị lâu đi. Lâm Bắc Thần trực tiếp định ra địa điểm. Quách chủ thần đem thần vị của hoàng thần truyền cho kiếm tiêu giao ư? Tại thần điện trung ương của đại hoàng thần tộc, Lam chủ thần như có điều suy nghĩ. Đúng vậy miền hạ, bọn hắn thật sự là quá đáng. Thiếu đứa hạng y chân trần cắn răng dẫm chân, với một dáng vẻ vô cùng tức giận nói. Trăm năm nay, rõ ràng làm miền hạ ngài chủ trì thần tộc, thương và Quách chủ thần không ngoan ngoãn ngủ say, lại thức tỉnh trước, nhúng tay vào chuyện của thần giới. Bọn hắn phá hoại quy củ rồi. Người hình như là còn sốt ruột hơn cả ta. Lam chủ thần ngược lại bật cười. Miện hạ ngài không tức giận sao? Thiếu đứa hắc y chân trần nghiêm túc nói. Ta là người hầu trung thành cần cù của miện hạ ngài. Nghĩ cho miện hạ ngài sốt ruột vì miệng hạ ngay. Làm sao có thể không tức giận? Nếu không phải ta đánh không lại bọn hắn, ta nhất định phải đòi cho một câu công đạo. Đừng nói loại lời nhảm nhí này. Lam chủ thần chậm rãi đứng lên, đi về phía cửa sổ của thần tháp. Tiểu gia hỏa nhà ngươi, lại có thể biết ta đang suy nghĩ cái gì, đang lo lắng cái gì sao? Theo cửa sổ nhìn xuống dưới, toàn bộ thần thành dường như đều thu hết vào mắt. Bọn hắn sớm đã nên kết thúc ngủ say, không chỉ là Thương và Quắc chủ thần, còn có Tín và Diệu. Các chủ thần vô nên ngủ say, sớm đã tỉnh lại rồi. Lam chủ thần thản nhiên nói, chẳng qua là người không biết đấy thôi. Hả? Như vậy là phá hỏng quy tắc. Thiếu nữ hắc bào chân trần rất giật mình. Từ khi cha của chúng thần đại hoàng thần chìm vào giấc ngủ say, cụ đại chư thần Lam Thương Quắc Tín Diệu luân phiên chủ trì chuyện thần giới. Khi một vị chủ thần chủ trì đại cục, thì bốn vị khác nhất định phải tiến vào ngủ say. Đây là thần tắc do cha của chúng thần đại hoàng thần định ra. Bây giờ chính là Lam chủ thần quản lý thần giới, còn chưa đủ 100 năm. Tứ đại chủ thần khác đã thức tỉnh, đây là vi phạm ý chí của cha chúng thần đại hoàng thần. Không lẽ bọn hắn không sợ sau khi phụ thần thức tỉnh sẽ bị giáng tội sao? Bởi vì thời gian đã đến rồi. Lam chủ thần nhìn xuống đại hoang thần thành, trên mặt hiện ra một nụ cười mà thiếu nữ hắc bào chân trần không hiểu được. Miện hạ, thời gian gì vậy? Thiếu nữ hắc bào chân trần tò mò hỏi. Đến lúc đó, người sẽ biết. Làm chủ thần không có nhiều lời, chuyển chủ đề nói. Bằng người điều tra chuyện vạn thần điện bị xâm lấn, điều tra thế nào rồi? Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thiếu nữ hắc bào lập tức với vẻ mặt vô cùng đáng thương nói. Vẫn chưa điều tra ra. Miệt hạ, ta phát hiện một chuyện rất kỳ quái. Người đó là người đã từng tiếp xúc qua với kiếm tiêu sao, đều sẽ đột nhiên bộc phát sao? Làm chủ thần thản nhiên nói. Miền hạ đã biết rồi. Thân hình của thiếu nữ hắc mạo trần trần liền chấn động nói. Quả thật là như vậy. Từ khi kiếm tiêu sao xuất hiện trong thần giới đến nay, mấy người có quan hệ mật thiết với hắn đều sẽ đột nhiên từ tên bừa bãi vô danh biến thành số phận thiên tài. Hàn Lạc Tuyết là một người, Thanh Lôi là một người, Tiểu Tây Tư Hương Nhan, mặc dù không biến hóa rõ ràng như hai người này, nhưng cũng giết vào vòng thứ tư của giải đấu thần tuyển. Hơn nữa theo điều tra của ta, Tiềm Long của Kim Sắc Quần Lộc Thế Gia, Lư Băng Ổn của Chu Tước Thế Gia cũng có quan hệ tâm đầu ý hợp với hắn. Chỉ có một mình Tần Thụ là xui xẻo, tuyệt giao với kiếm tiêu giao. Kết quả là hắn cũng thất thế ở Tần Gia. Sau khi hắn tần hồn không lâu, lại trêu ghẹo thị thiếp của cha hắn, bị cha hắn trục xuất ra khỏi cửa rồi. Có những người trên thân gừng tụ khí vận cường đại, thần thiết thì tiến chức, quan hệ xấu thì thất thủ. Làm chủ thần cười nói, cha của chúng thần đã từng gọi loại người này là cư duyên. Thiếu nữ hắc bào chân trần trong lòng khẽ động ý mà nói, ý của biện hạ là nói Kim Tiểu Giào chính là loại người cơ duyên này. Làm chủ thần gật đầu nói, tạm thời vẫn chưa thấy rõ ràng, có khả năng là như vậy, cũng có khả năng là không phải. Bây giờ cơ duyên của thần giới hư hư thực thực cũng không chỉ là một mình Kim Tiểu Giào, giống như là Thương, hắn đặt cược trên người của Phan Thị Liệt Dương thần tộc, tin rằng ba vị khác cũng đều có đặt cược của riêng mình. Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thiếu nữ hắc bào hát to miệng nói, miệng hạ, đánh cược cái gì? Người cảm thấy thế nào? Lam chủ thần cười nhạt một tiếng. Thiếu nữ hắc bào hình như hiểu ra điều gì đó, trên mặt hiện ra vẻ chấn kinh cực độ. Lam chủ thần quay người, chậm rãi tiến vào trong phòng, lại hỏi, Kiếm Tuyết vô danh khoảng thời gian này đang làm gì? Nàng ư... trước giờ đều đang uống rượu, xảy chết thì sống lại. Thiếu nữ hắc bào chân trần nói, sư phụ, ta cảm thấy tên này căn bản chính là một phế vật. Vẫn còn uống rượu được sao? Trên mặt của Lam chủ thần hiện ra một tia thần sắc quái dị nói, từ giờ trở đi, người nhìn chằm chằm vào Kiếm Tiêu Sao và Kiếm Tuyết Vô Danh. Những chuyện khác đều không cần làm nữa. Chuyện của Vạn Thần Điện không cần điều tra nữa. Vâng, thưa miện hạ. Thiếu nữ hắc bào chân trần cung kính hành lễ, lại nói, miền hạ này, Kim Tiểu Giao kia đã có thể là cơ duyên, Sao có thể để hắn trở thành người của Quách chủ thân? Sao không để ta xuất mã, lừa hắn về dưới trướng của ngài? Cơ duyên chân chính không phải là thứ mà lừa gạt thì có thể đạt được. Làm chủ tần xua tay nói. Dựa theo sự dặn dò của ta, đi làm đi, không cần tự tác chủ trương đâu. Vâng, miện hạ. Tiếp đứa hắc vào chân trần xoay người, hành lễ. Trường bào màu đen phác họa ra cánh bông giống như mật đào, hình dáng đường cong rõ ràng, ưu mỹ. Nàng lùi xuống. Làm chủ thần đứng yên tại chỗ, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Hồi lâu sau, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cơ duyên lần thứ hai đã tới rồi. Có xuất hiện cha của chúng thần thứ hai hay không? Giàng giả. Cái này làm sao có thể chứ? Giang Phu Sơn nghe xong báo cáo của tộc hạ, sắc mặt trắng bệch. Kiếm Tiểu Giảo đại thế đã thành, không phải là người mà Giang Phủ ta có thể chống lại. Giang Cửu Hạc nhìn vợ cả của mình nói. Nam Bảo quản gia âm thầm đi làm chuyện. Ta đã ngăn cản rồi. Cũng may là ngăn cản được. Nếu không nàng cảm thấy Giang gia ta có thể so sánh với Liệt Dương thần tộc sao? Chỉ sợ đã phải nhà tan cửa nát. Nhưng mà... Trong lòng của Giang phu nhân bối rối, còn có chút không cam tâm nói. Lâm Nhi của chúng ta hiện tại vẫn còn bán sống bán chết, không lẽ cứ cho qua như vậy? Một mình Lâm Nhi bán sống bán chết, dù sao cũng tốt hơn so với Giang gia ta nhà tan cửa nát. Giang Kiều Hạc thản nhiên nói, ta sẽ đích thân giải quyết chuyện này. Phu nhân, nàng cũng không được gây thêm rắc rối nữa. Nếu không, trêu chọc ra tai họa to lớn, nàng và ta đều phải trở thành tù nhân. Ta, nhưng mà Lâm Nhi... Ta nói, để ta giải quyết. Vậy, được rồi, ta sẽ không nhúng tay vào nữa. Được, vậy cứ quyết định như vậy đi. Nói xong thì Giang Cửu Hạc chuẩn bị quay người rời đi. Lúc này Giang phu nhân mới nhớ ra cái gì đó, lại nói. Lão gia, vậy Tiểu Bạch nó... Nơi như trong giải đấu thần tuyển gặp phải Kiếm Tiêu sao? Hát chẳng phải là gặp nguy hiểm sao? Hay là bảo nó rút ra khỏi giải đấu đi? Giang Cửu Hạc lắc đầu nói. Ta đã khuyên Tiểu Bạch, nó sẽ không rút khỏi giải đấu. Giang phu nhân nhất thời trở nên căng thẳng. Vậy phải làm sao bây giờ? Giang Cửu Hạc nhẹ nhàng ôm Thế Tử vào lòng, an ủi. Tất cả cứ giao cho ta. Ngoài thanh trong tràng viện rách nát, một mèo một chó hai con chim. Kiếm Tuyệt Vô Danh ngửa mặt lên trời nằm trên tấm thảm. Ánh nắng thông qua mái vòm của đại điện chiếu rọi xuống, chiếu xuống trên gương mặt của nàng. Thần điện trải qua sự tu sửa của đám thợ thủ công, nhiều thần hệ, ấm áp sáng sủa. Đang tiếc là mùi rượu tràn ngập trong không khí lên nồng đậm cay vũi. Trên mặt chất đầy bình rượu, từng đạo hoa văn kỳ dị màu đỏ sẫm trên da thịt trắng như tuyết, trần trụi, lộ ra bên ngoài của Kiếm Tuyết Vô Danh, không ngừng lấp lóe. Thời gian dường như dừng lại. Ở đại điện trung tâm, tòa thần tượng có thể cầu thông với tín đồ của Kiếm Chi chủ quân ở hạ giới, không ngừng truyền đến hào quang yếu ớt. Âm thanh dường như lại cuộn cuộn không dứt, như có như không. Tượng thần nứt ra một cái khe. Ánh sáng của nó càng mở đi mấy phần. Tiểu Mị Lâu trong phòng ca múa không dứt. Lão đại, vị đại chính là Sâm công tử của Thanh Vọc thần hệ. Hắn đặc biệt sùng bái ngươi, là fan hâm mộ cứng ngắc của ngươi đấy. Lữ Bằng Ổn với vẻ mặt trắng bệch, hốc mắt hãm sâu, hai tay vịn eo giới thiệu nói. Sâm công tử trông dáng vẻ khoảng 22-23 tuổi. Mái tóc màu xanh lá thật dài, mi thành bục tú, ngũ quan thiên về nữ tính hóa. Nhưng khung xương của thân hình lại cực kỳ lớn, cao hơn 2 mét. Thân mặc một bộ chiến bào lục sắc kỳ quái. Tham kiến Kiếm Tiểu Giảo đại nhân. Hắn rất khách khí. Ánh mắt nhìn Lâm Bắc Thần giống như fan hâm mộ được gặp idol của mình. Giống như Lưu Băng Ổn, vị Sâm công tử này hai tay vịn eo, có chút còng lưng. Như thể cả người đều bị rút cạn, hốc mắt hãm sâu, khí tức yếu đuối. Ngồi ngồi ngồi. Lâm Bắc Thần cười ha hạ nói. Không ngờ rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bản thân đã có fan hâm mộ nơi thần giới rồi. Giảng đạo lý, fan hâm mộ của thần giới chắc hẳn là càng cường lực hơn so với fan hâm mộ phàm nhân của Đông Đạo Chân Châu. Một fan địch mười fan. Lâm Bắc Thần thậm chí cũng muốn lấy điện thoại di động ra, nhìn sang một chút số lượng theo dõi của mình trên Weibo. Lão trưởng quỹ của tiểu vị lầu đích thân hầu hạ ở trong phòng riêng. Trưởng quỹ đem phụ cơ đẹp nhất trong tiệm của các ngươi đều mời ra đây để Sâm công tử chọn. Lưu Bằng Ổn lớn tiếng nói. Sắc mặt của Sâm công tử lập tức thảm biến, hai tay đỡ lấy cái eo đã có chút sưng phù, liên tục nói: "À, không cần, không cần, không thắng sức eo được. Ta hiện tại dị ứng đối với mỹ nhân." Lưu Bằng Ổn lập tức phát lên cười. Sâm công tử không khỏi giễu cợt nói: "Thế nào, Lưu công tử, nhìn mạnh như vân như hổ, chỉ bằng để ta chọn lựa hai vị đại mỹ nhân cho người nhá." "Ồ hô, không cần." Lưu Bắc Ngẩn lộ ra biểu cảm đắc đạo cao tăng, nghiêm túc nói: "Tại hạ già giáo rất nghiêm, trước giờ đều không gần được sắc đấy." Những người khác trên đầu rủ xuống một hàng hắc tuyến. Nếu không phải mấy vị hoa khôi của thần luyến cư vẫn còn nằm hôn mê ở trên giường, thật sự đã tin vào lời quỷ quyệt của ngươi rồi. Mấy người cùng nhau ngồi xuống. Lão trưởng quỹ với vẻ mặt tiếc nuối đi ra ngoài. Vốn cho rằng là khách hàng lớn tới, ai mà biết mấy vị quý công tử đều chọn trà xanh, ngay cả rượu cũng miễn. "Lão đại, ta và Sâm công tử là không đánh không quen biết." Lưu Bằng Ổn vừa uống trà vừa nói. Lâm Bắc Thần cười nói: "Người nói cái đánh này nó đứng đắn sao?" Lưu Bằng Ổn và Sâm công tử không hiểu. "Lão đại, người cũng nghe nói rồi à?" Lưu Bằng Ổn với vẻ mặt đau khổ vừa nắng eo vừa nói: "Cái này còn phải hỏi à? Trước khi ta đi giả thiên đại yến ở thần luyến phong, đã nghe người ta đồn qua hai người các người đang tỉ thí sức eo, đến nỗi ta đánh xong rồi các người vẫn còn tỉ thí." Lâm Bắc Thần cười ha hả nói, rất là ba tám hỏi thăm: "Đúng rồi, hai người các người cuối cùng là ai thắng vậy?" Hai thần dị đại ăn trời trác táng liếc nhìn nhau, cực kỳ ăn ý trong miệng một lời mà nói: "Ngang nhau, ngang nhau." "Ồ hô." Lâm Bắc Thần liền xem xét, vui vẻ nói: "Có vẻ như có câu chuyện, có phải là về sau xảy ra chuyện gì hay không?" Sắc mặt của Lữ Băng Ổn đen lại một chút, cuối cùng bất lực nói: "Ta cùng Tiểu Sâm quả thật là bất phần thắng bại, nhưng mà về sau có một giả dốc đến, cứ mải rũa với chúng ta mãi, rất nhanh liền phá vỡ chiến tích của chúng ta. Ấy già, hai ta đều nhận thua." "Ồ." Lâm Bắc Thần trong lòng càng tò mò nói: "Thời gian của hắn lâu hơn à?" "Không không, không phải." Sâm công tử với biểu cảm đắng chát uống một ngụm trà nói: "Hắn trong thời gian ngắn nhất dựa vào sức eo đánh ngất nhiều cô gái nhất." "Ôi trời." Lâm Bắc Thần suýt chút nữa phun ra một ngụm trà. "Có một khoát thương thủ tới à?" hắn hỏi. "Khoái thương thủ là có ý gì?" Lưu Văn Ổn không hiểu lại bổ sung: "Tiểu tử kia thoạt nhìn là một tên nhà quê, một thân áo tơi, trong ngực ôm cái trúc khao, tự dưng là người đưa đỏ U Minh, không ngờ rằng sức eo thật là mạnh." "Chính là người tên Hoắc Tà phải không?" Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động. Vâng, chính là cái tên này." Sâm công tử cắn răng nghiến lợi nói: "Đặt danh tiếng của ta và Tiểu Lư, hai ta vốn dĩ chuẩn bị diệt chết hắn, ai mà biết sau đó lời của tiếng thần tiệm tới, coi tiểu tử kia là thượng khách, chúng ta chỉ đành nhẫn nhịn xuống. Sau đó tiểu tử kia bị thần thuật sư diệu ảnh của tín thần điện đón đi, hình như là tín chủ thần chọn trúng hắn." Trong lời nói của Lưu Băng Ổn mơ hồ có một tiếng hầm mộ. "Được rồi, một trong ngũ đại chủ thần của đại hoàng thần tộc coi trọng, không lên như diều gặp gió thì cũng khó." Lâm Bắc Thần trầm ngầm suy nghĩ, lại xuất hiện một chủ thần. Những chủ thần này ngày ngày đều rảnh rỗi đến đau cả trứng rồi sao? Lưu Băng Ổn đổi chủ đề, vội vàng nói: "Lão đại à, chúng ta cũng đều đã nghe nói về biểu hiện của ngươi ở giả thiên đại yến, quá chấn động. Tin tức truyền đến, Tiểu Sâm lập tức liền trở thành fan của ngươi. Nghe nói ngươi có hứng thú đối với Mộc Linh Chi Tâm, Sâm công tử đã chủ động đồng ý giúp đỡ, ta mới dẫn hắn tới gặp người đấy." Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động, nhìn về phía Sâm công tử kia nói: "Trong tay người có Mộc Linh Chi Tâm sao?" "Lão đại người nói đùa rồi, ta đương nhiên là không có." "Sâm công tử, có thêm một cái tầm nhãn, Tên Lưu Bang Ổn xưng hô với Lâm Bắc Thần là lão đại, hắn lập tức liền tranh thủ cơ hội cũng thay đổi cách xưng hô. Dù sao cũng là một lão đại cấp thần linh, hắn nhất định phải ôm chặt đuôi. Đây là tu dưỡng cơ bản nhất của bản thân đám thần nhị đại ăn chơi trác thắng như bọn hắn. Sầm công tử vừa xoa eo vừa nói, Mộc Linh Chi Tâm này chính là chí bảo của thanh bộc thần hệ ta, cực kỳ trân quý. Hơn nữa số lượng cực kỳ ít, bình thường đều tích trữ trong thần điện, không thuộc về tài sản riêng. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, vậy người có cách nào có được không? Sâm công tử cười ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên, lão đại người có thể đi nghe ngóng một chút. Có ai không biết Mộc Lâm Sâm ta là tên phá gia chi tử ăn chơi trác táng nhất thanh bộc thần hệ. Chỉ cần trả nổi tiền, thanh bộc thần hệ có thứ gì mà Sâm công tử ta không dám lấy chứ? Một tên phá gia chi tử của thần giới, người kiêu ngạo như vậy làm gì? Nhưng mà đột nhiên một cỗ khí tức thần thiết xộc vào mặt Mộc Lâm Sâm, trước mặt đột nhiên liền trở nên thân cận hơn trong mắt của Lâm Bắc Thần. Trước đó ta có nghe qua, giá cả của một quả Mộc Linh Chi Tâm là 10 tỷ điểm tín ngưỡng, Lâm Bắc Thần nói. Mộc Lâm Sâm cười cười nói, lão đại, ngươi đây là có chỗ không biết rồi. Bên ngoài lưu truyền quả thật là cái giá này, nhưng Mộc Linh Chi Tâm có tiền cũng không mua được. Người bình thường cho dù thật sự bỏ ra 10 tỷ điểm tín ngưỡng cũng tuyệt đối không mua được đâu. Lâm Bắc Thần nhíu mày nói, vậy cần bao nhiêu? Nếu như 10 tỷ không đủ, vậy trước khi rời khỏi thần giới, có thể mua được Mộc Linh Chi Tâm hay không đã xuất hiện lo lắng. Nếu thật sự không được, Lâm Bắc Thần trong lòng âm thầm cắn răng, trước khi đi phải làm một vố lớn ở thần giới, trực tiếp mừng cấp của người giàu chia cho người nghèo vậy.